Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1214, Tạ Mộng Vũ du lãm kế hoạch. Góc truyện audio.com. Nắng sớm mờ mờ, Lạc Xuyên theo chăn ấm áp bên trong chui ra, đánh cái thật to ngáp, vuốt vuốt nhập nhèm hai mắt, nhìn về phía ngoài cửa sổ, trắng xóa, xem ra tuyết còn tại rơi xuống. Mặc quần áo tử tế đi vào phía trước cửa sổ, mở cửa sổ ra, rét lạnh lạnh gió đập vào mặt, trong đó còn kèm theo nhỏ vụn tuyết hoa. Nguyên bản u ám đại não trong nháy mắt tinh thần không ít. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, phía ngoài tuyết nhìn qua so với hôm qua tựa hồ nhỏ một chút. Cùng hắn không có quan hệ gì, dù sao hắn bình thường cũng không thế nào đi ra ngoài. Mùa đông, liền nên là trạch ở nhà mùa vụ. Nghe nói Cửu Diệu Thành lính đánh thuê phần lớn đều đã không tiếp tục kinh doanh. Cửu Diệu Sơn mạch bên trong rất nhiều yêu thú. Tại cái này lạnh lẽo mùa vụ di chuyển. Hoặc là cũng là trốn ở chỗ ở của mình. Cùng trước kia so sánh, nhìn đến xác suất muốn thấp hơn không ít. Tại trời đông giá rét chi nguyệt còn nhận nhiệm vụ nỗ lực công tác lính đánh thuê. Chiếm đoạt tỷ lệ rất nhỏ. Chu Hồ lính đánh thuê tiểu đội, tại hai ngày trước liền đã rút lui Cửu Diệu Sơn mạch. Lạc Xuyên rời phòng, nhìn đến Yêu Tử Yên chính xử lý tóc. Lão bản, buổi sáng tốt lành a. Nàng cười nói, chào buổi sáng. Lạc Xuyên gật gật đầu. Quảng cáo, Tạ Mộng Vũ đẩy cửa phòng ra. Liếc mắt liền thấy được ôm lấy gối ôm băng xương. Sợi tóc màu bạc tản mát, giống mèo như thế hơi hơi co do thân thể. Tạ Mộng Vũ không biết nghĩ tới điều gì, trên mặt tươi cười, rón rén đưa tới. Thành chủ đại nhân, cái kia rời giường. Nàng thấp giọng nói, nắm băng xương nhỏ nhắn cái mũi. Vài giây sau, băng xương nhất thời dãy rủa, lược có chút mờ mịt mở hai mắt ra. Thành chủ đại nhân, buổi sáng tốt lành. Tạ Mộng Vũ khắp khuôn mặt là ý cười. Băng xương rụi rụi con mắt. Đối với thành chủ đại nhân, xưng hô thế này tuy nói có chút quen thuộc, nhưng hoàn toàn không có có tương quan trí nhớ. Nếu là thật sự cự tuyệt, muốn đến cái này rất nhiệt tình tỉ tỉ hẳn là sẽ thương tâm. Nàng ưa thích gọi thế nào thì gọi thế nào đi. Chào buổi sáng, băng xương thấp giọng nói. Nói trở lại, ta nhìn Cửu Diệu Thành tựa hồ mỗi ngày đều ăn 3 lần thực vật. Băng xương ngươi gần nhất có phải hay không cũng là như vậy. Tạ Mộng Vũ tại cạnh giường ngồi xuống, giúp nàng chải vuốt tóc. Hỗn loạn chi thành cư dân phần lớn đều là tu luyện giả. Cùng Cửu Diệu Thành so sánh hoàn toàn ở vào một cái khác cực đoan. Hỗn loạn vô cùng, rất nhiều người cũng sẽ không có quy luật làm việc và nghỉ ngơi. Băng xương gật gật đầu. Nàng và An Vi Nhã không có gì ngoài ngẫu nhiên tại Khởi Nguyên Thương Thành ăn trực bên ngoài. Đã đem Viên Quy Tiểu Điếm trở thành chuyên trúc căn tin. Viên Quy Tiểu Điếm, cũng là đầu ngõ bên cạnh cái kia. Tạ Mộng Vũ có chút ấn tượng. Nàng tại cái kia giới thiệu Cửu Diệu Thành sách nhỏ phía trên thấy qua. Theo trong không gian giới chỉ lấy ra cái kia sách nhỏ. Lật vài tờ, rất mau tìm đến nàng muốn xem đến tin tức. Viên Quy Tiểu Điếm, Thiên Lan Đại Lục tôn giả đỉnh phong cường giả Viên Quy đưa ra. Ở vào Khởi Nguyên Thương Thành chỗ ngõ nhỏ bên cạnh. Viên Quy, trong truyền thuyết Thiên Lan Đại Lục Chu Thần, Chu Nghệ đạt đến hóa cảnh, xuất thần nhập hóa, nghe nói có thể cùng Khởi Nguyên Thương Thành nhân viên cửa hàng Yêu Tử Yên sánh ngang. Theo suy đoán, trường cư Cửu Diệu Thành nguyên nhân chủ yếu là Khởi Nguyên Thương Thành không thích người khác gọi hắn là Chu Thần, cho nên được gọi là Viên Lão Bản. Chu Thần, Tạ Mộng Vũ hơi hơi mở to hai mắt. Nàng coi như thân ở hỗn loạn chi thành, đối Chu Thần danh hào cũng có chỗ nghe thấy. Thiên Lan Đại Lục Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi tôn giả đỉnh phong cường giả. Du lịch mục đích chỉ là vì siêu tập nguyên liệu nấu ăn cùng tăng lên trù nghệ. Mặc dù trước khi nói gặp phải Sở Dương cũng là như thế. Nhưng ở Tạ Mộng Vũ xem ra, Sở Dương vậy nếu không có mục đích mù lắc lư, miễn miễn cưỡng cưỡng có thể cùng du lịch dính điểm một bên. Đến mức Viên Quy, không hổ là Thiên Lan Đại Lục trù thần. Trù thần trù nghệ A, Tạ Mộng Vũ thần sắc hướng tới. Ta thế nhưng là nghe nói có không ít người liền người đều người không thấy. Không nghĩ tới thế mà có thể ở chỗ này ăn được. Chu thần làm thực vật, khẳng định ăn thật ngon. Giá cả cần phải thật đắt. Bất quá ta mang linh tinh rất nhiều. Điểm ấy không cần lo lắng. Nói trở lại, hôm qua tại Khởi Nguyên Thương Thành ăn nồi lẩu vị đảo cũng rất tốt. Phía trên nói Viên Quy cùng Yêu Tử Yên trù nghệ tương xứng. Tạ Mộng Vũ nói nhỏ. Hoàn toàn là trước đó cùng Băng Xương ở chung hình thức. Không có chút nào bên cạnh trong mắt người phong hoa tuyệt đại cái bóng. Cãi nhau bên trong, cuối cùng rời khỏi phòng. Chỗ ở tên là Túy Nguyệt Hiên. Là Cửu Diệu Thành bên trong rất nổi danh trụ sở. Đắp vô cùng cao. Cung cấp ấm hệ thống công suất cũng rất lớn. Trong hành lang cũng rất ấm áp. Huyền Huyễn bản siêu cấp khách sạn. Không ít ngoại lai tu luyện giả. Thời gian ngắn nơi ở đều là lựa chọn nơi này. Tựa như những cái kia ngày nghỉ bốn đại học viện học viên. Ấy, phía trước cái kia có phải hay không Băng Xương? Đứng ở đại sảnh Cố Vân Hy thấy được thân ảnh quen thuộc. Tựa như là... Giang Vãn Thường gật gật đầu, sắc mặt hơi nghi hoặc một chút, bên trên người kia nhìn qua có chút quen thuộc, nghĩ không ra ở đâu nhìn qua. Tạ Mộng Vũ, Cố Vân Hy nghĩ đến cảm giác quen thuộc nơi phát ra. Nhìn đến Giang Vãn Thường vẫn là mờ mịt bộ dáng, đơn giản giải thích dưới. Trước đó Sở Dương tiền bối tại Hỗn Loạn Chi Thành trực tiếp. Buổi đấu giá Tạ Mộng Vũ a, ta nhớ ra rồi. Giang Vãn Thường giật mình, đồng thời càng không hiểu. Nàng không phải tại Hỗn Loạn Chi Thành a, làm sao bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này? Hỗn Loạn Chi Thành cùng Cửu Diệu Thành trước đó khoảng cách. Đối với tôn giả mà nói vượt qua cũng muốn hao phí cực lớn công phu. Tạ Mộng Vũ vì cái gì làm như thế? Quảng cáo. Theo Sở Dương cái nào bên trong đạt được tin tức, cho nên lòng sinh hướng tới. Tuy nói có cái này khả năng, nhưng cũng không thể giải thích những vấn đề khác. Lớn nhất mấu chốt nhất là, Băng Xương cùng Tạ Mộng Vũ hai cái này nhìn qua hoàn toàn không có giao tập người thế nào nhận thức. An Vi Nhã đâu? Tại những thứ này thường xuyên đi Khởi Nguyên Thương Thành khách quen trong mắt. Băng Xương cùng An Vi Nhã tuyệt đối là quen thuộc nhất tổ hợp. Mỗi ngày đi vào hoặc rời đi đều là cùng nhau. Quan hệ rất tốt, nhưng bây giờ không hiểu nhiều hơn cái Tạ Mộng Vũ là chuyện gì xảy ra. An Vi Nhã đâu? Giang Vãn Thường cùng Cố Vân Hy đối mặt, đều thấy được trong mắt đối phương mờ mịt. Được rồi, chờ qua sẽ đi Khởi Nguyên Thương Thành thời điểm hỏi lại đi. Cố Vân Hy bất đắc dĩ lại mở miệng. Hư ấu vì cùng Tô Ngưng Hàn làm sao còn không xuống. Chậm như vậy, Giang Vãn Thường lấy ra ma huyễn điện thoại di động. Chuẩn bị phát tin tức thúc giục xuống. Túy Nguyệt Hiên là cung cấp bữa sáng. Ăn người cũng không ít. Nhưng Băng Xương cùng Tạ Mộng Vũ đối với cái này không có chút nào ý nghĩ. Tuyết thật to lớn. Trực tiếp xé rách không gian đi qua đi. Tạ Mộng Vũ nhìn một chút bầu trời. Trực tiếp làm ra quyết định. Đêm qua nàng liền đã ghi chép Khởi Nguyên Thương Thành sở tại vị trí không gian tọa độ. Khoảng cách gần như thế khai mở lâm thời không gian thông đạo dễ dàng. Băng Xương gật gật đầu. Bình thường nàng và An Vi Nhã đều là như vậy đi Khởi Nguyên Thương Thành. Tạ Mộng Vũ tại phía trước không gian vẽ một chút. Một đảo cổ quái chỗ nứt tùy theo xuất hiện. Không có chút nào linh lực ba động tiêu tán. Đi thôi, Tạ Mộng Vũ đối với Băng Xương nói ra. Thân ảnh của hai người biến mất theo. Không gian cũng cấp tốc khôi phục bình thường. Cách chương.